Phượng Huyền Cung Thương, chương 31, xa hoa chi đêm, góc truyện audio.com. Hắn sửng sốt, không xác định nhìn ta. Hàng Ngôn, ngươi, nét mặt già nua của ta a thế nhưng lại không biết xấu hổ nói ra. Ta không muốn sống nữa. Cáp, ha ha ha, ta có nói cái gì sao? Ta cái gì cũng chưa nói. Trời sắp sáng rồi, ngủ ngủ, đánh mắt qua loa, dùng chăn bông trùm kín đầu. Tim lại đập bang bang, buồn ngủ gì đều bay biến mất, chăn bông bị hắn ngăn lại. Ngươi có nói, ngươi nói chúng ta làm hắn không thuận theo buông tha ta. Có sao, ngươi nghe nhầm rồi, ha ha ha, ánh mắt Tả Hữu trốn tránh không dám nhìn thẳng hắn. Trên mặt nóng rực lên, hắn đột nhiên đè ép lên, ở trên môi ta cắn một cái thật mạnh giống như trừng phạt. Ta kinh hô một tiếng. Hắn nhân cơ hội đem đầu lưỡi dò xét tiến vào, cùng lưỡi của ta dây dưa một chỗ, liều chết triền miên, có một loại tình tố không hiểu dưới đáy lòng nảy sinh. Thật giống như đá đánh lửa nháy mắt bị châm, ở bên trong thân thể dấy lên ngọn lửa hừng hực, ngây ngô đáp lại hắn đoạt lấy, hai tay gắt gao vòng trên cổ hắn, thân thể theo bản năng đĩnh khởi, muốn cùng hắn càng thêm gần sát, không, này còn chưa đủ. Có một thanh âm không ngừng xoay quanh trong đầu, kêu gào suy nghĩ phải càng nhiều, miệng do hô hấp không thoải mái mà phát ra rên rỉ nhỏ vụn. Toàn thân khô nóng đến khó có thể chịu được, bắt đầu phát tiết xé rách quần áo của hắn, lại bởi vì lực bất tòng tâm mà sinh khí cắn một cái trên cái cằm có đường cong duyên dáng của hắn. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lọng, hô hấp của hắn cứng lại. Bắt lấy tay của ta dẫn đường ta thay hắn bỏ đi quần áo. Thân thể tuyệt mỹ hoàn toàn bại lộ trong tầm nhìn của ta. Hung hăng kích thích thần kinh của ta. Hai chân khó nhịn ở giữa bắp đùi hắn không ngừng cọ sát. Như có như không khinh chạm cái chỗ lửa nóng đã sớm ngẩng đầu kia. Đưa tay xuống dưới muốn an ủi chính mình. Lại bị hắn bắt lấy nắm ở lòng bàn tay. Đó là của ta, hắn khẽ cười nói. Cúi đầu dọc theo xương quai xanh của ta, ngực, rốn một đường xuống phía dưới liếm thỉ, cuối cùng không chút do dự ngậm cái kia vào, thân thể tối mẫn cảm lại thêm bộ vị yếu ớt bị khoang miệng mềm mại ẩm ướt bao vây. Trong đầu oanh một tiếng, lý trí đã sớm phiêu linh rốt cục toàn diện bay biến. Phun ra nuốt vào có tiết tấu, nước bọt không thể nuốt xuống theo cằm hắn chảy xuống. Rơi trên sàng đan, hóa thành một bãi nước nho nhỏ, phiếm ra ánh sáng mỹ, thân thể rốt cục đạt đến cao trào phóng ra, vô lực sụi lơ xuống, cảm thụ chỗ phía sau kia đang bị nhập khẩu cẩn thận chăm sóc. Vòng quanh một tay thấp hoạt, mở ra thân thể của chính mình đến độ lớn nhất, nhỏ giọng thúc giục hắn, đừng, đừng lộng, mau vào, biết hắn đã nhẫn rất vất vả, ngón tay chậm rãi rút ra. Sau đó đĩnh nhập cẩn thận, đau đớn trong tưởng tượng cũng không có xảy ra. Khác với Phượng Hiên dã hoan ái kịch liệt, động tác của Đoạn Khâm là nhu hòa, chậm rãi luật động, giống như đối với chân bảo. Trong lòng đã có chút bất mãn, đĩnh khởi trên thân đem mặt tựa vào bờ vai của hắn. Đầu lưỡi liếm cổ, vành tai của hắn, nhỏ giọng nói, ngươi có thể mau chút nữa. Dùng sức chút, tiếng nói ám ếch thúc giục thân thể tối cuồng nhiệt, trừ sắp đột nhiên nhanh hơn, một chút đỉnh tại chỗ sâu nhất trong thân thể. Gần như điên cuồng mà đòi lấy, lớn tiếng rên rỉ ra miệng, hai tay gắt gao đặt trên lưng hắn, tóc dài bị mồ hôi của nhau làm ướt dây dưa cùng một chỗ. Khó có thể chia lìa, lý trí sớm bay mất, chỉ còn lại có dục vọng tối nguyên thủy của nhân loại kêu gào. Một phòng một đêm kiều diễm, ngày hôm sau tỉnh lại là khi mặt trời đã lên cao. Như trước bị hắn ôm chặt vào trong ngực, hắn đã tỉnh, phượng nhãn bán mị tựa tiếu phi thiếu nhìn ta, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi dưới, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì đó. Nhớ lại chính mình tối hôm qua phóng đãng, mặt lại trở nên nóng bỏng, liền chôn sâu ở ngực hắn không dám nhìn hắn. Lúc tắm rửa, lại không thể chống đỡ bị hắn ăn hết đậu hù, bị hắn gây sức ép xong, khi rốt cục có thể dưới sự nâng đỡ của hắn lấy tư thế kỳ quái xuống lầu. Ta tại trên mặt tiểu nhị trẻ tuổi thấy được rõ ràng lỗi ngạc. Hắn nhìn ta, lại nhìn Đoạn Khâm, biểu tình thiên biến vạn hóa, quỷ dị đến cực điểm. Hầu Nghi nhìn về phía Đoạn Khâm, hắn vẻ mặt cao thâm cười khó hiểu, trong lòng liền đánh cái đột, rồi cảm thấy chính mình có tật giật mình, lại nghĩ không ra nguyên cớ, chỉ phải hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trước cái trừng mắt của người nọ, Đoạn Khâm cũng ba quang lưu chuyển liếc mắt ẩn tình đưa tình một cái. Làm bụng nóng lên, âm thầm áp chế bình phục tâm thần, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình định lực không đủ. Ngoài phòng Bích Lãng trời quang, thời tiết tốt, đúng là tốt nhất để đi đường. Con đường phía trước dù chưa biết, có người nọ tại bên người, lại có ngại gì, cách chương.